Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, không thể thất lễ. Đỗ Tương nhìn thấy điệu bộ này, nói thầm một tiếng không ổn. Đang muốn người trở về phòng đi hỏi một chút kết quả chuyện gì xảy ra. Vừa đúng lúc này trong phủ quản sự lại thở hào hển xông vào. Lão gia, Thích gia hầu gia cùng hai vị thiếu tướng quân, còn có hai vị phu nhân, mang theo Thích cô nương tới cửa. Đỗ Tương một hơi mãnh nói tại yết hầu, thiếu chút nữa không có sặc ra đàm tới. Thích gia nam nhi lớn nhỏ 10 cái, trừ phụng kém bên ngoài lão tam Thích Đông Vực, cùng với cái kia 4 cái còn vị thành niên tiểu nhân. Đây là còn lại đều đã tới. Nhiều lắm là chẳng qua chỉ là cho trong nhà hài tử chống đỡ cái eo. Bọn họ trận thế này, chính là thủ quốc môn đều không mang theo như vậy đầy đủ hết đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nghe vậy đã cất bước đi về phía bên này Thích Nam Phong. Không nhịn được lau mồ hôi. Mau mời. Trước mặt cái này hai người thì ra như vậy là đánh trận đầu tới rồi. Bộ đội chủ lực còn ở phía cuối. Hắn như vậy bực bội không lên tiếng mà nhìn hắn nhà nhà ở. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ từ chỗ nào bóc miếng ngói hủy đi tường tương đối dễ dàng. Mụ nội nó. Hắn chọc không được trong lòng thầm mắng. Lan tỷ nhi rốt cuộc là cái nào gân không đúng. Ai không dễ chọc. Thiên về chọc đám này thổ phỉ. Thích Liễu Liễu bị Thẩm thị cùng Dương thị song song dắt vừa vào cửa. Liền liền gặp được Đỗ Tương một mặt bất đắc dĩ đứng ở vợ lẽ cha con trước mặt nói gì. Nhìn thấy bọn họ cái này đi tiếp cửa. Hắn ngay sau đó xé ra một mặt cười đón. Thích đại ca đến. Đến tới. Trong phòng ngồi, các ngươi đã tới liền dễ nói rồi. Không chờ hắn nói hết lời. Thích Nam Phong đã cướp lời nói đầu đi tới. Trực tiếp cùng Tĩnh Ninh Hầu đối thoại. Vô luận như thế nào hôm nay chuyện này ta không thể nhẫn nhịn. Liễu Liễu bị nhà bọn họ Lan tỷ nhi giam lại thiếu chút nữa nạp mạng. Cái này cái gì lân cận mấy chục năm tình nghĩa ở trong mắt ta chả là cái cóc khô gì rồi. Trong ngày thường chúng ta cũng không có cam lòng cho nàng ủy khuất bị. Nhà bọn họ Lan tỷ nhi dựa vào cái gì đem chúng ta Thích ra thằng nhỏ vào chỗ chết lãng phí. Hôm nay nếu không phải đem chuyện này nói dóc rõ ràng. Ta Thích Nam Phong trước tiên đem lời này lược ở chỗ này. Cái này phường Thái Khang bên trong có ta không có hắn. Không có hắn không có ta. Đến lúc đó đại ca ngươi cũng đừng trách ta phạm hôn. Hắn lời này tuy là hướng về phía Tĩnh Ninh Hầu nói. Nhưng lại câu câu đều là hướng về phía Đỗ Tương tới. Đỗ Tương giàu gì cũng là quan hoạn trong đống lớn lên. Sao có thể không biết. Hắn đầy trán mồ hôi. Đang định nói chuyện. Tĩnh Ninh Hầu nhưng lại mặt không biểu tình lên tiếng. Lão Đỗ A. Liễu Liễu là ngươi xem lớn lên. Nàng dạng gì thân thể ngươi biết. Nàng như tại các ngươi Lan tỷ nhi thủ hạ có chuyện bất trắc. Ngươi là muốn ta Thích Bắc Minh tương lai không còn mặt mũi đối với dưới suối vàng nhị lão đây. Còn là muốn cho bên ngoài người chỉa vào người của ta cột xương sống mắng ta Thích Bắc Minh liền. Người muội muội đều không che chở được. Cô em nhà chúng ta là ăn lương nhà các ngươi. Còn là chiếm đất nhà các ngươi. Các ngươi như vậy không nhìn được nàng ngốc ở trên đời này. Thế nào cũng phải chỉ con gái ác độc như vậy mà đem nàng vào chỗ chết chỉnh. Thích đại ca ngươi nghe ta, Đỗ Thúc. Đỗ Tương nơi này mới tận dụng mọi thứ mà khởi đầu. Thích Tử Dục tiếp lấy lại khách khí mà mở miệng. Bàn về bối phận ngài là trưởng bối ta. Ta không nên xen vào. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Bàn về bối phận tiểu cô ta cũng còn dài hơn lên Lan tỷ nhi đồng lứa. Ngày thường mọi người tiểu hài tử tại một chỗ chơi rất tốt. Nhưng Lan tỷ nhi lại cùng lệnh cháu trai vợ đồng mưu làm ra loại sự tình này. Ngài biết đây là tội gì sao? Đây là mưu sát. Hơn nữa còn là mưu sát tôn trưởng. Hôm nay nhà chúng ta cùng nhau mang theo tiểu cô ta tới chuỗi thăm nhà. Tới đột nhiên, mong rằng ngài nhiều tha thứ điểm. Đỗ Tương, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn còn có cái gì tốt nói? Đôi môi trương lại hợp. Hợp lại trương. Trương mau hơn nữa cũng không có người nhà họ Thích nhanh miệng. Lại nói bên trong nhà bên này. Vinh Vọng mang theo khắp người thương trở về Vinh Phủ, đem cái nhà phòng trong bên ngoài nhất thời huyên náo náo loạn. Vinh Chi Hoán quan chức không tính là hàng đầu, nhưng Vinh gia tại Kinh Sư cũng coi như cây lớn rễ sâu. Tổ tiên còn có cùng tông thất liên qua nhân, bây giờ cô phu nhân lại gả cho Vũ Ninh bá làm vợ. Lấy lập tức triều cục mà nói, có thể cùng Huân Quý thông gia là rất thể diện. Nhà bọn họ công tử tiểu thư thường tại bên ngoài đi đi lại lại, lúc nào bị người chạm qua một đầu ngón tay. Mà lúc này Vinh Vọng lại có thể bị đánh thiếu chút nữa liền nàng đều không nhận ra. Cái này còn đến đâu? Vinh phu nhân tức không nhịn nổi. Vinh gia những người khác cũng đều tức không nhịn nổi. Hết thảy cảm thấy như vậy quả thực là không đem Vinh gia coi ra gì. Vinh Vọng đi sống chết không nói, chỉ nói là không biết. Gã sai vặt cũng sớm bị thông báo qua, tóm lại tùy ý đánh chửi chính là không mở miệng. Như thế cũng không nó pháp, chỉ đành phải để cho người đi hỏi thăm. Nhưng Đỗ phu nhân sớm nghe nói Vinh Vọng muốn tới, chờ mong một cái thưởng cũng không thấy bóng người, đuổi người về nhà mẹ đẻ hỏi. Biết được Vinh Vọng bị đánh cũng là lấy làm kinh hãi, vỗ bàn liền để người đi tra người hành hung là ai. Lại dám tại nàng Vũ Ninh bá phu nhân cháu trai vợ xúc phạm người có quyền thế, là không phải là không muốn sống. Người phái đi ra ngoài còn không có đi tới cửa, nha hoàn nơi này liền bộ dạng xun xe xông tới, bẩm báo nói thích ra đến một nhóm lớn người đến thay thích Liễu Liễu đòi công đạo. Nghe xong ngọn nguồn nàng sửng sốt hồi lâu mới vội vàng mang giày ra ngoài. Đến tiền viện nhìn thấy trận chiến này, thiếu chút nữa không có liền tâm tật đều cho dụ phát ra ngoài. Nơi nào còn có cái gì tốt chu toàn. Lập tức trước người đi đem Đỗ Nhược Lan gọi ra hỏi một chút tường thật. Vừa vặn Đỗ Nhược Lan nghe nói Vinh Vọng chuyện bị đánh tới chính viện, nghe nói thích ra như vậy hưng sư động chúng mà qua tới, trong bụng liền nói không ổn. Nàng nguyên nói thích Liễu Liễu nên phải thì sẽ không lại đem chuyện này chọc ra. Dù sao kẻ ngu kia ngày trước cũng không phải là chưa ăn qua thua thiệt, cũng không thấy nàng cơ trí đến chủ động tố cáo mức độ. Mà nàng lần này còn đánh nàng một hồi, nàng không yên ổn còn muốn làm gì? Thùy Hoa Môn bên trong trộm trộm nhìn hai lần, trong lòng hoàng, xoay người phải trở về sân sau. Nào biết thích Liễu Liễu tinh mắt, dòm nàng tại Thùy Hoa Môn xuống xuất đầu, ngay sau đó nhấc chân tiến lên, một cái níu lấy nàng sau cổ liền đem nàng kéo đi ra. Chính là nàng và Vinh Vọng họp bọn đem ta khóa ở tiểu phá phòng, để cho ta tối lửa tắt đèn mà ở bên trong ngây người nữa đêm tiến lên. Ta kêu khóc phải ra tới, bọn họ không thả ta. Sau đó ta gấp đến độ phát bệnh, bọn họ lại đi người. Sau chuyện này vẫn là chính ta chặt cửa sổ bò ra. Ca ca chị dâu nhanh cho ta làm chủ. Dương thị ngay sau đó xông lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Thẩm thị sắc mặt âm hàn quét mắt Đỗ phu nhân, rồi sau đó tràn đầy âm thanh cùng thích Liễu Liễu nói. Liễu Liễu trước tiên đem để tay rồi, chúng ta cũng không thể vô lễ. Bị liền lôi kéo đánh mấy cái lảo đảo Đỗ Nhược Lan âu phải hơn học máu, bọn họ kéo đến tận 7-8 cái. Như thế vẫn chưa đủ kêu vô lễ. Thích Liễu Liễu đối với thẩm thị loại này xáo lộ lại là hiểu rõ cực kỳ. Nếu là tới tính sổ, thẩm thị làm sao có thể sẽ thật sự câu nàng. Nói không thể vô lễ, chẳng qua chỉ là bởi vì Đỗ Nhược Lan còn không có làm mặt nhận tội đây. Nàng toại nói, ta không thả, nàng muốn hại chết ta, ta tại sao phải để cho chạy nàng. Thẩm thị thấy vậy liền cùng Đỗ phu nhân lên tiếng. Ta nhớ lần trước các ngươi quân tỷ nhi chẳng qua chỉ là bị thích Liễu Liễu mấy cái lòng bàn tay. Người liền cuống cuồng làm việc mà hướng đi đến thích ra đòi công đạo. Giống như các ngươi quân tỷ nhi chịu thiên đại ủy khuất. Người nói đúng, bọn nhỏ trong lòng có khổ là không thể kìm nén. Liễu Liễu mới vừa nói cái gì ngươi cũng nghe được rồi. Trước mắt ta cũng không nói ai đúng ai sai. Ngược lại nàng ta cũng khép lại, liền làm cho các nàng đúng đúng chất. Nếu như Liễu Liễu nói dối, không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ ác trị nàng. Nhưng nếu như nàng không có nói láo, cái kia phạm tội cái đó cũng đừng nghĩ lăn lộn đi qua.